Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 25, đến Mỹ. 1/6 cầu đặt mua. Hết hạn, ngày 25 tháng 2. Lưu lạc địa cầu. Tổng phòng bán vé 4.890 triệu. Miêu Nhãn mới nhất dự đoán. Lưu lạc địa cầu. Tổng phòng bán vé nên ở 5.4 tỷ trên dưới. Tuy rằng không có đến 5 tháng 5 tỷ, nhưng đã vượt xa khỏi phía đầu tư dự đoán. Rốt cuộc mới bắt đầu mấy cái phía đầu tư bao quát Thẩm Minh nghĩ tới cũng chỉ là 1.3 tỷ phòng bán vé. Đến tiếp sau bản quyền khai phá một hồi, bảo đảm cái vốn, hiện tại không ngừng huề vốn rồi. Dựa theo 5.4 tỷ phòng bán vé tính toán, chia thu nhập tháng 2 năm 1.195 tỷ. Ngoại trừ chế tác, tuyên phát bao quát Thẩm Minh 320 triệu lợi nhuận chia làm đây là ký tên hiệp ước. Thẩm Minh chính là có thể lấy đi 15% lợi nhuận chia làm. Cái này ỷ lại không xong. Nhân ra đẩy quốc tế nhất tuyến thân phận của diễn viên gia nhập liên minh ngươi đoàn kịch. Đảm nhiệm năm số 1. Bốc lên lớn như vậy nguy hiểm không ai xem trọng Trung Quốc khoa huyễn điện ảnh. Một mao tiền trước đó thù lao phim đều không cầm. Quay chụp trên đường chính mình móc tiền túi đầu tư 80 triệu không tính. Còn bỏ ra tiếp cận 5 triệu giúp đỡ đổi mới không ít đạo cụ. Người kiếm tiền nên, đương nhiên, thực tế khẳng định không ngừng 320 triệu. Lưu lạc địa cầu cũng không có thiếu quảng cáo chồng vào ư Thẩm Minh biểu diễn điện ảnh. Đều có một đống quảng cáo thương tài trợ. Bất quá bởi vì tiểu phá cầu so sánh đặc thù, tài trợ hơi hơi ít một chút, vậy cũng có tiếp cận 60 triệu. Còn có sau trao quyền cùng diễn sinh phẩm, chủ yếu là phim nhựa hình tượng, tên phim, trọng yếu thị giác nguyên tố chờ trao quyền sử dụng, cùng với bản quyền diễn sinh phẩm tiêu thụ thu nhập. Đương nhiên rồi, chính phủ phụ cấp, ngành nghề phụ cấp, còn có hải ngoại thu nhập. Tiểu phá cầu hải ngoại chiếu phim 15 ngày, tính gộp phòng bán vé phá 100 triệu. Đương nhiên, đến tiếp sau tiềm lực chậm rãi tiêu hao hết, nhiều nhất cũng là 110 triệu đô la Mỹ. Ngược lại các loại thu nhập thêm một khối, Thẩm Minh lại có thể phân hơn 60 triệu hắn chia trừ bỏ bản quyền diễn sinh phẩm. Cái khác đều có thể tham dự. Bạn trên mạng đã sớm biết Thẩm Minh ký tên chính là chia làm hiệp ước. Căn cứ công bố tin tức, dự tính bộ này, lưu lạc địa cầu, hắn có thể kiếm 300 triệu. Tuyệt đối cao thù lao phim, thế nhưng thích nghe ngóng. Người có thể linh thù lao phim gia nhập liên minh, lưu lạc địa cầu, cầm hậu kỳ chia làm. Đánh cược chính là điện ảnh có thể đại bán. Hiện tại điện ảnh đại bán. Kiếm tiền là nên, hơn nữa trên mạng một đống người khen hắn. Thẩm Minh đáng đời kiếm tiền. Vận mệnh vật này, có thời điểm là công bằng. Cái gọi là thấy xa, sau lưng là dùng nhân phẩm. Thiện lương cùng đã tốt muốn tốt hơn thái độ tích lũy lên. Đúng, không có đối tốt điện ảnh nhiệt tình. Không có trợ giúp người khác thiện lương phẩm chất. Không có vì sự nghiệp tự mình hy sinh giác ngộ. Tại sao có thể có, trong số mệnh nên kiếm, kết quả. Thật hy vọng Thẩm Minh như vậy diễn viên. Nhiều một chút, chấm ngoặc kép, trên phi cơ, Thẩm Minh một giấc tỉnh ngủ rồi. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, đen thùi lùi, cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng cảm giác rất thoải mái. Nhân loại đối với bầu trời đều là tràn ngập tưởng tượng. Nhìn xuống quần phong cảm giác. Để người không tên vui mừng, Minh Ca yêu thích ở phía trên. Hiện tại thời gian là 4 giờ sáng sớm, thân thể phản ứng bình thường. Nhắc nhở hắn, thân thể của ngươi rất tuyệt. Đắc ý, điểm mở bên người mang theo máy tính bảng. Chuẩn bị nhìn một chút chứa đựng kịch truyền hình. Biết hay không biết hay không? Hẳn là phân xanh đỏ gầy. Này phá kịch truyền hình quá dài rồi. 78 tập. Nhìn nhân tâm mệt, Thẩm Minh mỗi lần đi máy bay đều nhìn, đến hiện tại mới đuổi tới 29 tập. Chậm rãi xoay người, chuẩn bị mang lên tai nghe. Bên cạnh Trình Tiêu đột nhiên hỏi, ngươi làm gì thế đây? Ngoặc kép, xem tivi kịch à, ngươi làm sao tỉnh rồi? Ngươi đem ta đỉnh tỉnh rồi. Ngoặc kép, kéo con bê, ta cách ngươi xa như vậy, ta cảm giác được rồi. Ngoặc kép, thành thật một chút, đây là ở trên máy bay. Ngươi không nghĩ ở trong mây. Ngoặc kép, ha ha, ngươi cho rằng đây là tiểu thuyết. Minh Tử là rất người đứng đắn. Hắn nhẫn nại tính đặc biệt mạnh. Kỳ thực, một cái nam nhân ưu tú, quan trọng nhất chính là nhẫn nại. Quá nhanh, tuyệt không phải chuyện tốt. Sở dĩ, Minh Ca chủ động nói sang chuyện khác. Người kia, Maniac, khi nào đập? Ngoặc kép, Emma nói rồi tháng 3. Chờ Oscar sau khi kết thúc. Kia, Annihilation, đây. Trình Tiêu đem đầu tựa ở Thẩm Minh trong lồng ngực. Nhỏ giọng nói, cái kia tháng 5 quay phim. Ta chỉ ký rồi nửa tháng đương kỳ. ... Vậy ngươi tháng 6 làm gì? Ta không phải nhận Running Man mà. ... Ta kém chút quên, ngươi đến làm khách quý à? ... Quên đi thôi, ta chẳng muốn tiếp Variety. Cực hạn khiêu chiến, bên kia mở ra 6 triệu một kỳ bảng giá, ta đều không đi. Cực hạn khiêu chiến, đã quan tuyên Thẩm Minh, Hoàng Bột, Tôn Hồng Lôi vắng chỗ này một mùa thu lại, tìm đến rồi Lôi Giai Âm, Nhạc Vân Bằng còn có cái kia ai, Nam Nhân Bang không còn tồn tại nữa. La Chí Tường, Vương Tấn lựa chọn lưu lại, rất bình thường, hai người bọn họ một cái là Variety già, một cái khác chỉ vào Variety sâu phơi bày, đến mức Huỳnh Lỗi. Hắn cùng Đông Phương Vệ Thị quan hệ đặt tại này. Trong thời gian ngắn thật đi không được. Hai, ngươi lần này có thể cầm ảnh đế sao? ... Ngươi đoán đây. Ta nào đoán được. Ta nếu có thể cầm ảnh đế, ta còn có thể lạnh nhạt như vậy. Tiếp bọn họ vẫn như cũ là giao tiếp tuyên truyền người phụ trách Mahoney. Gặp mặt câu thứ nhất. Năm nay Green Book, quá hung hăng rồi, phòng trừng không diễn, bình thường, Green Book, quá chính xác rồi, Thẩm Minh thăm một lần, Green Book, là căn cứ một bản tên đầy đủ gọi, The Negro Motorist Green Book, chỉ nam cải biên, nói đơn giản một chút, chính là một bộ kỳ thị chủng tộc chủ đề điện ảnh, đề tài đầy đủ giọng chính, người da đen, màu da, chủng tộc. Như vậy cuộn phim có phạm vi toàn cầu quan tâm độ. Quan trọng nhất đập cũng không tệ lắm. Như vậy điện ảnh cầm phim xuất sắc nhất lại chính xác bất quá rồi. Thế nhưng tốt nhất nam chủ, Green Book, khẳng định không diễn rồi. ... Nói thật hay giống, La La Land, rất có diễn giống như. Mahoney lúng túng cười cợt, chủ yếu nhất vẫn là thân phận của Thẩm Minh. Nếu như hắn là người Mỹ, dứt khoát một chút, nếu như hắn là người da trắng, phòng trừng năm nay thật có thể cầm thưởng. Rốt cuộc, đem so sánh, Green Book, A Star Is Born, Ed Eterny Livgate, bao quát, Bohemian Rhapsody, La La Land, thật không nhiều như vậy vấn đề. Cái khác mấy bộ, các loại vấn đề, Mahoney cười rất hèn mọn, Spiley, Black Lemon, đạp xuống hồ đồ, hắn liền lợi dụng chính mình bình quyền vận động lãnh tụ thân phận trắng trợn lẫn lộn. ... Điện ảnh kia không thể cầm trọng yếu giải thưởng, nhiều nhất phân cho hắn một cái kịch bản thường an ủi một hồi. Black Lemon, đồ chơi kia quá kém rồi, nội dung vở kịch cắt rời, hầu như không thể tính một bộ hoàn chỉnh điện ảnh. Spiley đem quá nhiều tinh lực dùng ở đứng thẳng hình tượng trên. Gần 20 năm không có tốt điện ảnh rồi. Kỳ thực, đừng xem, lễ trao giải bắt đầu mấy tháng trước. Dư luận liền bắt đầu sớm bố cục, chế tạo hồi hộp. ở trong mắt hữu tâm nhân, những này không có tác dụng gì. Bất quá bang này người da đen như thế nháo trò. Greenbook muốn ôm đồm nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất không diễn rồi. Đặc biệt là vai nam chính để danh Viggo Mortensen ở Greenbook, biểu diễn lưu động thời điểm dùng từ không thích đáng. Dùng nigger cái từ này, trực tiếp bị chụp lên kỳ thị chủng tộc mũ. Hắn là nói thế nào đây? Kỳ thực chính là nêu ví dụ trình bày một hồi, nói về nước Mỹ chủng tộc mâu thuẫn mấy chục năm qua biến hóa lúc. Nhắc tới trước đây rất nhiều người da trắng sẽ tùy ý sử dụng N dẫn đầu từ đơn. Vì nói rõ tình huống cụ thể, hắn nói ra hoàn chỉnh nigger từ đơn. Sau đó, trực tiếp tuyên cáo bị knock out. Tuy rằng Viggo Mortensen bản ý là vì khiển trách kỳ thị chủng tộc, đơn thuần dơ ví dụ trình bày, nhưng ở bên ngoài trong mắt, chỉ cần người da trắng nói cái từ này chính là sỉ nhục. Người chính là kỳ thị chủng tộc. Thực sự là chính mình tự mình đem nhược điểm đưa cho đối thủ cạnh tranh. Học viện liền là nghĩ cho ngươi trao giải. Cũng không thể rồi. Ngôn luận tự do. Ha ha. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.